Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82: Nhà để xe ngẫu nhiên gặp. Cái thế giới này cùng Trung Minh kiếp trước thế giới kia như thế. Phần lớn người đều bị internet mang đến tri thức phổ cập cùng tri thức bảo tạc sở khốn nhiễu lấy. Internet xác thực mang đến cả một đời vậy không nhìn xong lượng lớn tin tức. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người tới nói, internet bên trên đồ vật có 90% trở lên đều là không có ý nghĩa, rác rưởi. Mà còn lại những vật kia có khả năng cũng không phải tri thức, mà là kịp thời phản hồi giải trí, nhanh chóng địa làm hao mòn lấy mọi người thời gian. Internet nhìn như có chúng ta cần hết thảy đồ vật, nhưng ở sàng chọn quá trình bên trong, tại rất nhiều có ý khác người hoặc là xí nghiệp thao túng dưới, mọi người thời gian bị từng giờ từng phút địa lãng phí hết. Nhiều khi lên một ngày lưới, xem một ngày website, đến tối tỉ mỉ nghĩ lại, đại não vẫn là trống trơn, cái gì đều không được đến. Mà mọi người đối tri thức khao khát là một loại thiên tính. Tại internet thời đại, loại này khao khát chẳng những không có bị thỏa mãn, ngược lại càng phát ra nghiêm trọng. Đương nhiên, internet thời đại mọi người tâm tính vậy đang trở nên càng ngày càng táo bạo. Mỗi ngày đều đang tiếp thụ rất nhiều một đêm chợt giàu tin tức. Tỉ như cái nào đó dẫn chương trình Minh Tinh Một Đêm Bạo Đỏ. Có người dựa vào đập thiền cận nhiều lần thu nhập 1 tháng 1 triệu. Có người chỉ là không cẩn thận bị bắt đập một cái biểu lộ biến thành biểu lộ bao liền đưa thân lưới. Đỏ, có mình fan hâm mộ bày. Ở trong môi trường này, kỳ thật phần lớn người rất khó thật ổn định lại tâm thần đi đọc sách hoặc là đi học. Sinh hoạt hàng ngày mỗi cái trong nháy mắt tất cả đều bị mảnh vỡ hóa giải trí chỗ lấp đầy. Liền xem như tại trên bàn cơm các loại đồ ăn, phần lớn người phản ứng cũng là trước lưới, tùy tiện nhìn xem có hay không có cái gì tốt chơi sự tình phát sinh. Cho nên, mảnh vỡ hóa tri thức là thời đại này chỗ thúc đẩy sinh trưởng tất nhiên kết quả. Bất kể có hay không tán thành, nó đều sẽ thành mọi người cách sống một loại, tựa như trong thế giới này cái kia chút vấn đáp bình đài. Cũng đều là tải truyền lại mảnh vỡ hóa tri thức. Chính là bởi vì thế giới này đồng dạng có loại này thổ nhưỡng, Trung Minh mới như thế xác định. Biển học không bờ, chỉ cần có thể tìm tới nhất định truyền bá đường tắt, liền tất nhiên hội nở hoa kết trái. Biết mở xong, tất cả mọi người đều nói với Trung Minh lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Đối, biển học không bờ. Nghiên cứu phát minh làm việc vậy bắt đầu đâu vào đấy triển khai. Thiết kế văn kiện đã có. Chương trình tổ cái kia vừa bắt đầu dùng editor chế tác tầng dưới chót khung khung. Mỹ thuật tổ bắt đầu chuẩn bị cần mỹ thuật tài nguyên. Mà thiết kế tổ bên này thì là hoàn thiện tương ứng công năng. Còn muốn có người phụ trách sưu tập đề kho. Không ai cảm thấy có gì không ổn. Dù sao cũng là tại trong hội nghị làm ra quyết định. Tất cả mọi người, bao quát tạ chủ quản vậy đều ở đây. Cái này mới trò chơi là mọi người nhất trí đánh nhịp thông qua. Quang hoàn hiệu quả tiếp tục 72 giờ, mà thuyết phục hiệu quả thì là tiếp tục 15 ngày. Nói cách khác, một khi đám người này nhận đồng Trung Minh thuyết pháp, tại 15 ngày bên trong đều không có nghi vấn. Trong khoảng thời gian này, vậy đầy đủ toàn bộ hạng mục thanh, biển học không bờ, cho mở phát ra tới. Các loại trong khoảng thời gian này qua, cho dù có một số người hội đối với mình trước đó hành vi sinh ra hoài nghi, nhưng gạo sống đều gạo nấu thành cơm, trò chơi đều đã làm được, cũng không thể cứ tính như vậy, khẳng định cũng phải vào trò chơi thị trường nhìn xem thành tích. Dù sao chỉ cần trò chơi làm được, về sau liền dễ làm. Ngày hôm sau, Trung Minh vẫn là như thường lệ đi vào công ty. Biển học không bờ, đã chính thức tiến vào nghiên cứu phát minh giai đoạn. Trung Minh trong nháy mắt bận bịu lên. Thiết kế, chương trình, mỹ thuật, có rất nhiều người đều tới hỏi Trung Minh vấn đề. trước đó làm việc đã đều an bài đi ra, không qua cụ thể đến thiết kế văn kiện một chút mảnh. Vẫn là phải ngay mặt mới có thể nói rõ được sở. Trung Minh vậy không hoảng hốt, kiên nhẫn địa cho mỗi người giảng thiết kế bên trong một chút mảnh. Toàn bộ khai phát nội dung bị Trung Minh tự nhiên mà vậy địa liền tiếp nhận đi qua. Cái này khiến Chu Dương cái này chủ nhà thiết kế cảm thấy mình có chút nhàn. Giống như không có chuyện gì làm. Bất quá hắn ngược lại là nhìn thoáng được. Còn cảm thấy dạng này rất dễ chịu. Chu Dương bản thân cũng không phải loại kia khống chế muốn rất cường nhân. Hắn từ thế giới cơ cấu sư đến chủ nhà thiết kế cũng thuộc về là đuổi con vịt bên trên khung. Hắn còn cảm thấy làm việc rất mệt mỏi đâu. Hiện tại Trung Minh như thế tài giỏi, giúp hắn chia sẻ rất nhiều làm việc, cao hứng còn không kịp. Trương Tiểu Văn thì là tại siêu tập đề kho, tìm đến có chút sọ não đau. Không qua cũng may chỉ là tìm, không phải để chính hắn ra. Tại trên Internet thật tốt siêu tập một cái, vẫn có thể tìm được không ít. Đề kho chuyện này còn trọng yếu hơn, nhất là không thể phạm sai lầm. Dù sao, biển học không bờ, trên bản chất là một cái giáo dục trò chơi. Rất nhiều người chơi cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng là vì thu hoạch được một điểm mảnh vỡ hóa chi. Thức, nếu như đề mục có lỗi, vậy liền cùng một bàn mỹ vị bên trong có con ruồi như thế. Phi thường để cho người ta buồn nôn, truyền bá chính xác tri thức là công đức, truyền bá sai lầm tri thức vậy coi như là tại phạm tội. Tới gần tan tầm, Tạ chủ quản khẽ hát rời phòng làm việc, nhìn lướt qua hạng mục, mọi người còn đều tại hết sức chăm chú địa làm việc. Có thể, mọi người sĩ khí lại bị điều động, cái này Tiểu Trung vẫn rất có thể làm gì. Tuy nói Tạ chủ quản bản thân liền rất Phật hệ, nhưng Phật hệ cùng tiêu cực biếng nhác cũng không phải một cái ý tứ. Tuy nói cái này hạng mục có chút mát mẻ, nhưng Tạ chủ quản vậy vẫn là hy vọng mọi người có thể nghiêm túc cố gắng làm việc. Có mục tiêu là chuyện tốt, không qua mọi người cũng đừng quá mệt mỏi, đều chú ý thân thể. Theo Trung Minh quy hoạch, biển học không bờ, coi như không thêm ban cũng có thể hoàn thành. Mọi người không cần liều mạng như vậy, nên trở về nhà liền về nhà. Tạ chủ quản đến hạng mục bên này hô một cuống họng. Có vài tiếng đáp lại, không qua rất nhiều người hay là tại vùi đầu làm việc hoặc là thảo luận vấn đề. Trung Minh không khỏi vui lên, như loại này thúc mình nhân viên đúng giờ tan tầm hồi ra chủ quản còn thật là hiếm thấy. Tạ chủ quản khẽ hát, hướng nhà để xe đi, làm quang dực giải trí chủ quản, coi như lẫn vào lại kém làm sao cũng phải có chiếc xe bay. Đương nhiên, Tạ chủ quản xe vậy không thể nói tốt bao nhiêu, cũng liền chịu đựng. Quang dực giải trí cao ốc là mỗi cách mấy tầng liền có một cái nhà để xe. Xe bay trực tiếp liền từ nhà để xe chỗ tầng lầu bay ra ngoài. Tới gần mấy cái này tầng lầu lái xe tới, trên cơ bản đều dừng ở cùng một cái nhà để xe. Tạ chủ quản khẽ hát đi vào trong, tiến nhà để xe trước đó đối diện gặp người quen. Nhìn kỹ, đây không phải Lưu Vũ Tân mà. Hai người đều là chủ quản. Tuy nói bình thường không liên hệ, nhưng vậy đều biết nhau. Tạ chủ quản nhấc chào hỏi. Nha, Lưu chủ quản, Lưu Vũ Tân sắc mặt không tốt lắm. Cũng không biết gần nhất có phải hay không suy nghĩ quá nặng. Nhìn thấy Tạ chủ quản miễn cưỡng gạt ra cái dáng tươi cười. Lão Tạ a, thật là đúng dịp. Tạ chủ quản thuận miệng hỏi, gần nhất hạng mục thế nào? Nghe nói trước phiên bản cực kỳ ưu tú a, có phải hay không đạt được Lữ Tổng biểu dương? Lần sau chủ quản hội nghị có phải hay không liền nên ngươi lên đài chia sẻ thành công kinh nghiệm a? Lưu Vũ Tân sắc mặt trong nháy mắt có chút đen, trong lòng tự nhủ cái này lão Tạ đây là làm gì a? Hết chuyện để nói a đây là... Ta vừa bị Lữ Tổng mắng cái cẩu huyết lâm đầu ngươi là thật không biết vẫn là giả vờ không biết. Kỳ thật Tạ chủ quản là thật không biết. Dù sao, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục nội bộ sự tình vậy không có lộ ra. Tạ chủ quản bình thường vậy không chút đặc biệt chú ý cái này chút. Tin tức tương đối lạc hậu, còn dừng lại ở trên cái phiên bản. Tạ chủ quản căn bản cũng không biết Tinh Hải chiến trường cái kia phiên bản là Trung Minh thôi động. Chớ nói chi là cái này chút nhỏ. Lưu Vũ Tân rất không cao hứng. Ai, cũng tạm được đi, không so được ngươi cái kia hạng mục. Lời này là có chút âm dương quái khí. Phàm là biết tạ chủ quản hạng mục này, người nào không biết đó là cái chủ động muốn mát hạng mục a. Nhưng là tạ chủ quản hoàn toàn không nghe ra tới Lưu Vũ Tân châm biếm. Ngược lại là vui tươi hớn hở nói. Ai, không không không, Lưu chủ quản ngươi đây chính là quá khiêm tốn. Nha, Lưu chủ quản ngươi đổi xe. Trước phiên bản thu nhập rất phong phú a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.